Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, giết hại. Đại khí tầng vị trí phát hiện rất nhiều bất minh phi hành vật. Những phi hành đó vật phía trên ẩn chứa có nha năng lượng cường đại. Chúng nó chính đang nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Diệp Thành chủ, càng ngày càng gần. Còn có không đến 5 vạn mét, 3 vạn mét, nghe trong tai nghe này càng vội vàng báo cáo. Diệp Hoành mi đầu vặn thành một đoàn. Lúc này, bên cạnh hắn ta 9 vị thành chủ cũng đều mặt lộ vẻ nghiêm túc. Bọn họ đã cảm nhận được dày đặc cảm giác áp bách. Trong toàn trường, cũng chỉ có Lạc Phong một người rất là nhàn nhã. Thậm chí cũng không biết hắn từ nơi nào làm tới một cái ghế nằm. Hắn nằm ở phía trên, bên cạnh còn có một cái bàn vuông, trên mặt bàn có hoa quả cùng đồ uống. Lạc Phong chính không nhanh không chậm ăn bồ đào. Diệp Hoành mười người nha im lặng nhìn lấy Lạc Phong, không rõ vì cái gì hắn liền không có một điểm khẩn trương cảm giác. Không nên nhìn, bọn họ đã tới, lại hướng miệng bên trong ném vào một quả bồ đào. Lạc Phong bỗng nhiên mở miệng. Đồng thời hắn thân ảnh biến mất, cùng một chỗ biến mất, còn có bị hắn khống chế lại vai quần chúng con trai. Lại xuất hiện thời điểm, Lạc Phong đứng ở trên không trung 10.000 mét bên trong. Tại hắn phía trước là lít nha lít nhít lân tộc quân đoàn, cầm đầu chính là lân ni mã cùng vai quần chúng bính. Chính thức đánh trước tiên đem người thế chấp đưa trả lại các ngươi. Lạc Phong tùy ý liền đem vai quần chúng con trai ném về phía lân ni mã, nhưng vai quần chúng con trai thân thể trên không trung thời điểm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí tại nàng mặt ngoài thân thể bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát mà nổi lửa hoa. Tránh né, lân ni mã trốn tránh đồng thời, cao hô ra tiếng, có thể thanh âm hắn vẫn là trễ. Hắn né tránh bốc cháy lên vai quần chúng con trai, phía sau hắn thủ hạ, nhưng không có may mắn như vậy, trực tiếp liền bị đụng ở phía trên, lập tức cũng là một trận lại một trận liên tục nổ tung không ngừng vang lên. Hỏa quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, một vòng này dưới vụ nổ đến, vốn là lít nha lít nhít lân tộc quân đoàn, đúng là trực tiếp tổn hại gần một nửa. Chỉ còn lại không tới ngàn người. Người căn bản không phải cái thế giới này người. Nhìn chăm chú lên Lạc Phong, lân ni mã bỗng nhiên mở miệng. Ngô, ngươi còn có chút nhãn lực. Xem ra ngươi chính là thủ lĩnh. Lạc Phong mỉm cười. Hiện tại ta cho ngươi nhóm một cái không bị diệt tộc cơ hội. Nói, Lạc Phong xòe bàn tay ra. Tại tay phải hắn bên trên hiện ra thất thải quang hoa, đồng thời một cỗ cường đại năng lượng cũng từ đó tứ tràn ra tới. Để sở hữu cảm nhận được cái này năng lượng người đều biến sắc. Sắc mặt đại biến người, còn có lân tộc thủ lĩnh lân ni mã. Cỗ khí tức này, làm sao có thể, trên người ngươi làm sao lại có tổ nguyên khí tức? Tổ nguyên, Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực, đó là cái lạ lẫm chữ. Lập tức hắn còn nói thêm, hiện tại, nói cho ta biết, trong miệng ngươi nói tới tổ nguyên ở nơi nào, hoặc là ngươi đem tổ nguyên giao cho ta, không phải vậy lời nói, các ngươi liền đợi đến diệt tộc đi, tổ nguyên là ta lân tộc sinh tồn căn bản, cho dù là diệt tộc, cũng sẽ không giao cho ngươi. Lân ni mã lúc này hừ lạnh, đồng thời còn mang theo khinh thường ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Huống hồ, ngươi cho rằng bằng vào ngươi, liền có thể để cho ta trong vũ trụ cường đại nhất lân tộc diệt tộc sao? Nói cách khác, không có đàm, Lạc Phong bất đắc dĩ buông tay. Vậy thì tốt, đánh, thoại âm rơi xuống, Lạc Phong biến mất, lân ni mã sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một thanh màu sắc rực rỡ máu tươi trong nháy mắt từ lân ni mã trong miệng biểu bắn ra. Sau đó thân thể của hắn tựa như là một khỏa hạ xuống vẫn thạch. Phi tốc hướng phía dưới rơi xuống. Lạc Phong, không biết lúc nào ra hiện tại hắn bên cạnh. Tốc độ theo lân ni mã hạ xuống, thân thể bảo trì nhất trí. Thủ lĩnh, gặp chỉ vừa đối mặt, Từ Gia lão đại liền bị Lạc Phong cho ngược đánh. Lân ni mã những cái này thủ hạ nhau nhau lên tiếng kinh hô, đồng thời cũng phi tốc hướng xuống mặt chạy tới. Lạc Phong bỗng nhiên ra tay nắm lấy đang sa xuống lân ni mã. Hai người ngừng ở giữa không trung. Sau đó Lạc Phong ngẩng đầu nhìn mắt không trung đám kia lân tộc người, cười rộ lên, xem ra thủ hạ ngươi đối ngươi còn nha trung tâm a. Bọn họ là ta trung thành nhất chiến sĩ. Cứ việc nội tâm kinh hãi, có thể lân ni mã vẫn là mặt không biểu tình mở miệng. Trung thành nhất chiến sĩ sao? Lạc Phong nụ cười đột nhiên trở nên quỷ dị. Bọn họ đối ngươi trung tâm, vậy ngươi đối bọn hắn đâu? Lân ni mã không hiểu. Sau đó, Lạc Phong dùng chính mình hành động, trực tiếp nói cho lân ni mã là có ý gì. Chỉ gặp Lạc Phong đột nhiên vứt xuống lân ni mã, một mình hướng phía trên không. Đám kia lân tộc người phóng đi, mà lân ni mã thì là toàn thân vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lạc Phong xông vào lân tộc trong đám người. Rầm rầm rầm, một trận lại một trận tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên. Vô số lửa ánh sáng trong nháy mắt đem sở hữu lân tộc nuốt chửng lấy rơi. Lân ni mã nhất thời trừng to mắt, tuy nhiên nhìn không thấy trong pháo lửa mặt phát sinh cái gì, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được tộc nhân mình khí tức đang một cái tiếp theo một cái cấp tốc biến mất lấy. Nhân loại kia đang giết hại chính mình tộc quần. Cơ hồ là trong nháy mắt, lân ni mã trong đôi mắt liền vằn vện tia máu. Có thể thân thể của hắn bị Lạc Phong cho giam cấm, căn bản là không có cách động đậy, trừ trơ mắt nhìn lấy tộc nhân mình cái này đến cái khác chết trong tay Lạc Phong. Hắn cái gì làm không? Lúc này nồng đậm hỏa quang đã tiêu tán. Phía dưới tung bay trên mặt biển Diệp Hoành bọn người, có thể thấy rõ, Lạc Phong trong tay không ngừng phát ra một đoàn lại một đoàn năng lượng. Mà những đoàn năng lượng này phảng phất là có được sinh mệnh mình một dạng. Thoát ly Lạc Phong trong tay sau liền tự động cấp tốc tìm kiếm mục tiêu. Sau đó cũng là những lân tộc đó người, một cái tiếp theo một cái biến mất, khoảng cách mấy ngàn mét. Bọn họ thậm chí đều có thể nghe được này thảm liệt gọi tiếng. Tên kia đến là ai? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Thác Bạt Liệt bọn người trừng to mắt, không thể tin được nhìn lấy không trung một màn. Không trung, hoàn toàn cũng là Lạc Phong một người tú chàng. Diệp Hoành không nói, trừ trừng to mắt nhìn lấy không trung Lạc Phong biểu diễn bên ngoài. Hắn bên tai còn vang trở lại trước đó Lạc Phong lời nói. Nếu như ta nguyện ý, rất dễ dàng là có thể đem các ngươi cái thế giới này cho diệt đi. Hiện tại Diệp Hoành biết, Lạc Phong không có khuếch đại từ. Hắn là thật có được thực lực này. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, đi theo lân ni mã cùng đi sở hữu lân tộc toàn bộ chết trong tay Lạc Phong. Chính thức trên ý nghĩa loại kia chết ngay cả cặn cũng không còn dưới. Rất nhanh, bao la rộng lớn không trung, chỉ còn lại có Lạc Phong, cùng bị Lạc Phong khống chế, vô pháp động đậy lân ni mã. Lạc Phong lách mình, đi vào lân ni mã trước người, nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, hiện tại, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta biết tổ nguyên sự tình? Ta sẽ giết ngươi. Lân ni mã gào thét lớn. Thật sao? Lạc Phong cười lạnh. Chỉ tiếc, ngươi đã không có cơ hội kia. Nói xong, Lạc Phong trực tiếp cắt đứt lân ni mã cổ. Sau đó lại hủy đi lân ni mã thi thể. Tuy nhiên lân ni mã cũng không nói gì thêm tổ nguyên sự tình. Có thể Lạc Phong đã không cần. Hắn chỉ là cúi đầu xuống. Nhìn mình thủ trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.